Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Hán thật sự muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát, Sở Gia Hồng vội nói, con nói. Lão gia hung tợn trừng mắt nhìn ông ta, giống như đang nhìn kẻ thù của mình. Ba còn muốn báo cảnh sát, không sợ mất mặt nhà ta sao? Sở Gia Hồng lại nói, chuyện thế này mày cũng làm ra được, mày dám làm thì đừng sợ mất mặt. Lão gia hét lớn một tiếng, đừng phí lời, nói mau. Trên gác xếp, Sở Hán lập tức dẫn người đi lên, vừa đúng lúc gặp phải Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đang định đi lên tầng 3. Sở thiếu, thiếu phu nhân, đã hỏi được rồi, tiểu thiếu gia ở trên gác xếp. Sở Hán lập tức nói. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lập tức xông lên, đứng ở bên ngoài căn phòng gác xếp. Cố Niệm vặn chốt cửa nhưng cửa đã bị khóa. Sở Chiêu Dương liền kéo Cố Niệm ra phía sau, sau đó nhấc chân lên dùng sức đạp cửa mở ra. Tiếng động lớn khiến bánh gạo nhỏ giật mình tỉnh dậy. Cố Niệm thấy bánh gạo nhỏ đang nằm trên giường lớn, cả người co ro. Bánh gạo nhỏ. Cố Niệm xông đến bên giường, kéo cậu nhóc ôm vào lòng. Bánh gạo nhỏ chớp chớp mắt, con có bị hoa mắt không, hay là đang nằm mơ? Bánh gạo nhỏ vừa nói vừa giơ tay lên, trên quai hàm trắng mịn đầy thịt của mình, dùng sức nhéo một cái. Cậu nhóc la lên đau, ôi da, đau. Sau đó, nước mắt lấp lánh nhìn Cố Niệm, mẹ ơi, mẹ đến thật rồi, không phải con nằm mơ. Đúng rồi, mẹ tìm được con rồi. Con bị mất tích, sao mẹ có thể không đến? Cố Niệm cúi đầu nhìn bánh gạo nhỏ, cậu nhóc ngước gương mặt trắng trẻo tròn trịa lên. Phía trên vẫn còn vết nước mắt đã khô, không biết cậu nhóc đã khóc ở đây bao lâu rồi. Cổ họng cậu nhóc vô cùng khàn, giọng nói nhỏ xíu. Cậu nhóc không dám nói to vì cổ họng rất đau. Cố Niệm đau lòng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bánh gạo nhỏ. Sao cổ họng con lại khàn như vậy? Bánh gạo nhỏ ngại ngùng nói, tại nhớ mẹ quá. Cố Niệm hiểu, bánh gạo nhỏ đã khóc đến khàn cả giọng. Cậu nhóc rất ghét khóc, cảm thấy đây không phải là hành động của nam tử Hán. Nhưng lần này lại khóc đến khan cả cổ. Có thể thấy cậu đã rất sợ hãi. Không sợ nữa, mẹ đến rồi, ba cũng ở đây. Cố Niệm không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc, cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của cậu. Bánh gạo nhỏ đừng sợ, đừng sợ. Cho dù gặp phải chuyện gì, ba mẹ đều sẽ nhanh chóng tìm thấy con, đừng sợ nhé. Dạ, ba mẹ đến rồi, con không sợ nữa. Bánh gạo nhỏ dựa vào lòng Cố Niệm, cảm thấy vô cùng an tâm. Sau đó cậu nhóc lại ngẩng đầu, nhìn sang Sở Chiêu Dương cao lớn đang đứng bên cạnh. Nhìn con trai mình bị chính ba mẹ mình giày vò thành thế này, trong lòng Sở Chiêu Dương vô cùng đau đớn. Anh vươn tay về phía bánh gạo nhỏ, lòng bàn tay đặt phía trên đầu của cậu nhóc nhưng lại do dự không dám để xuống. Một người đàn ông luôn điềm tĩnh không đổi sắc mặt, lúc này lại có chút cảm giác lo sợ. Sợ con trai vì trách mình mà xa cách với mình. Trước đó bánh gạo nhỏ có thành kiến rất lớn với anh, khó khăn lắm mới thân thiết được, nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhìn bánh gạo nhỏ yếu đuối trốn trong lòng Cố Niệm, anh lại cảm thấy đau lòng, lại tự trách mình. Nhưng lúc này cậu nhóc lại đột nhiên ngước đầu lên. Đôi mắt vẫn còn dính nước mắt ướt đẫm nhìn Sở Chiêu Dương, giọng nói vô cùng đáng thương. Sợ phải không? Sở Chiêu Dương hỏi. Cậu nhóc muốn gật đầu, nhưng ngừng lại. Rồi nhanh chóng lắc đầu, không sợ, sợ cũng không sao hết. Sở Chiêu Dương dịu dàng nói. Bánh gạo nhỏ cử động môi, giơ hai tay ngắn nhỏ xíu về phía Sở Chiêu Dương. Cố Niệm liền đỡ lấy eo cậu nhóc, đưa cậu qua. Cậu nhóc không vì chuyện của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan mà xa cách với Sở Chiêu Dương, như vậy là tốt rồi. Ba, là ông nội và bà nội bắt con đến, có phải không? Bánh gạo nhỏ được Sở Chiêu Dương ôm trong lòng, liền hỏi. Sở Chiêu Dương mím môi, hít thật sâu, ừ. Bánh gạo nhỏ mím môi, cúi đầu xuống, thật sự không thể gọi được hai từ ông nội. Ông ấy nói con không phải là con ba, phải đem con đi điều tra mới biết được. Tay bánh gạo nhỏ nắm chặt áo sơ mi của Sở Chiêu Dương, lo lắng nhìn Sở Chiêu Dương, ba. Bánh gạo nhỏ gọi rất thận trọng, rất không chắc chắn, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tự tin trước kia. Cố Niệm không thể ngờ Sở Gia Hồng lại đem những lời đó nói với bánh gạo nhỏ. Người đó thật không đáng mặt làm trưởng bối chút nào. Mặt Sở Chiêu Dương trầm tư nhìn bánh gạo nhỏ. Lời của ông ấy con đừng nghe, con là con của ba. Bánh gạo nhỏ mặt ủ rũ, không có tinh thần gật đầu.

mắt bánh gạo nhỏ sáng lên. Đúng rồi, sao con lại quên mất nhỉ? Ông Cố thật là lợi hại. Dù cho tình hình không phù hợp lắm, nhưng được cậu nhóc khen ngợi, lão gia vẫn không kiềm được mà mỉm cười, vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao ông có thể là ông cố của con được? Lão gia hất râu, tự hào nói, đi thôi, đi xuống trước đã. Sở Chiêu Dương ôm cậu nhóc, mọi người cùng đi xuống phòng khách. Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan vẫn đang bị người của tộc bộ trông chừng. Ông ta chỉ vào người của tộc bộ mà chửi mắng, các người thật sự phản rồi. Trong mắt các người có còn tôi hay không? Ở trong nhà tôi, lại dám bao vây tôi lại. Trong mắt mày không hề có tao, còn không biết ngại mà nói người khác. Lão gia tiến lại, mày đã có tuổi như vậy rồi lại đi nói những lời linh tinh với một đứa trẻ. Con không nói linh tinh, con nói gì sai chứ? Sở Gia Hồng không khách khí nói, trong giọng nói còn có sự đắc ý. Con nói những điều mọi người không nghĩ đến. Con đang nhắc nhở mọi người, đừng làm chuyện hồ đồ. Lỡ nó không phải là huyết mạch của Sở Gia, mọi người rõ ràng đang nuôi con của người khác, dành nhiều tình cảm cho nó, đến khi biết được sự thật, có thấy kinh tởm hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, cổ tay Sở Gia Hồng đã bị cảnh sát khống chế bánh gạo nhỏ co do. Ôm chặt cổ Sở Chiêu Dương, con là con của ba. Mày im miệng cho tao. Lão gia tức giận không ngừng nện cây gậy xuống đất. Thằng xúc sinh này, sao bây giờ mày lại thành ra thế này? Lão thái thái đi qua, bánh gạo nhỏ, nhớ những lời bà cố nói lúc nãy, đừng nghe người khác nói lung tung. Bánh gạo nhỏ chậm chập gật đầu, mắt ướt đẫm nói, dạ, em đưa con lên xe trước đi. Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, để tránh Sở Gia Hồng nói lung tung lại bị cậu nhóc nghe được. Bánh gạo nhỏ lại lắc đầu, con không muốn, con muốn nghe. Bánh gạo nhỏ nắm chặt áo sơ mi của Sở Chiêu Dương, lỡ mẹ bị ức hiếp thì phải làm sao? Có chúng ta đây, không ai dám ức hiếp mẹ con đâu. Lão thái thái lập tức nói, vậy con cũng không đi. Bánh gạo nhỏ cứng rắn lắc đầu, nhìn Sở Gia Hồng, rồi quay lại ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương. Ba, con không tin những lời đó, ba đừng bắt con đi. Vậy để nó ở lại đi. Lão gia trầm giọng nói, luyện tập từ nhỏ cũng tốt. Nó là con cả của con, phải trải nghiệm nhiều hơn những đứa trẻ khác, thậm chí nhiều hơn cả em trai em gái của nó. Không trải qua chuyện này thì cũng phải trải qua chuyện khác, đối mặt sớm một chút chưa hẳn là chuyện xấu. Sở Chiêu Dương gật đầu, không bắt cậu nhóc rời đi nữa. Ba mẹ, hai người lớn tuổi rồi, già nên hồ đồ sao? Sao làm việc mà không cần chứng cứ như vậy? Cố Niệm nói gì, các người đều tin cái đó. Không phải chỉ giống Chiêu Dương một chút thôi sao? Đến chứng cứ cũng không cần, ba liền tùy tiện cho người vào trong nhà. Sở Gia Hồng tự cho mình có lý nói. Được được, mày cần chứng cứ phải không? Lão gia gật đầu, ông rất hiểu đứa con này. Mày đã muốn chứng cứ như vậy, chắc hẳn đã gửi mẫu đi thử rồi đúng không? Sở Gia Hồng mím môi, đúng vậy. Kết quả thế nào? Lão gia trầm giọng hỏi. Lúc này giọng của Cố Lập Thành vang lên. Cố Niệm kinh ngạc nhìn ra, bánh gạo nhỏ như tìm thấy được chỗ dựa, vội giơ cánh tay về phía Cố Lập Thành, ông ngoại. Cảm xúc vừa ổn định lại, phút chốc lại vỡ òa, nước mắt đầm đìa, vô cùng uất ức. Cố Lập Thành nhìn thấy, lòng vô cùng đau xót. Đây chính là tim gan máu thịt của ông. Ông vội vàng bước tới, giơ tay về phía bánh gạo nhỏ. Cậu nhóc vùng vẫy trong lòng Sở Chiêu Dương, cơ thể nhỏ béo lùn trở nên không ngoan ngoãn. Sở Chiêu Dương liền đưa cậu cho Cố Lập Thành. Cố Lập Thành vội lau nước mắt cho cậu, đừng khóc, có ông ngoại đây. Ông ngoại, ông đến bắt người xấu phải không? Bánh gạo nhỏ hít hít mũi, ánh mắt ướt đẫm tràn đầy sự kỳ vọng. Gương mặt nhỏ trắng mịn cùng với chiếc mũi nhỏ và đôi mắt đỏ hoe, nhìn giống như chú heo con vừa mới ra đời chưa được bao lâu. Cố Lập Thành gật đầu, ừ, có người ức hiếp bánh gạo nhỏ, ông ngoại đến bắt hắn. Sau lưng Cố Lập Thành còn vài cảnh sát. Một người trong số đó đưa cho Cố Lập Thành một tập tài liệu. Cố Lập Thành không hề khách khí trực tiếp ném tài liệu đến trước mặt Sở Gia Hồng. Đây là kết quả báo cáo mà ông gửi đi. Đừng nghi ngờ tôi làm giả nó, tôi không thích gian dối. Sở Gia Hồng cố kiềm nén cơn tức giận vì bị sỉ nhục, mở báo cáo ra, nhìn vào thời gian giám định được viết trong báo cáo, chứng tỏ Cố Lập Thành thật sự không kịp làm bản giả. kết quả giám định này thật sự xác nhận mối quan hệ cha con của Sở Chiêu Dương và bánh gạo nhỏ. Sở lão, con tôn trọng bác, nhưng hôm nay hắn bắt cóc cháu ngoại con, sỉ nhục con gái con, nếu con không làm gì cả, sao có thể xứng đáng làm một người cha, sao có thể nói yêu thương Cố Niệm, làm chỗ dựa cho nó và bánh gạo nhỏ. Cố Lập Thành trầm giọng nói với Sở lão gia. Lão gia trầm tư gật đầu, tôi hiểu, cậu muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không ngăn cản. Bất luận làm gì, Cố Lập Thành đều có chừng mực. Cố Lập Thành gật đầu, nhìn về phía Sở Gia Hồng, nếu đã là bắt cóc, vậy dẫn người đi cho tôi. Những vị cảnh sát Cố Lập Thành dẫn theo, không hề khách khí bước lên trước. Các người muốn làm gì? Sở Gia Hồng thấy Cố Lập Thành làm thật nên liên tục lùi về sau, tôi chỉ đón cháu của mình qua, sao có thể là bắt cóc? Giờ đã thừa nhận là cháu mình rồi sao? Cố Lập Thành mỉa mai nói, trước khi có bản báo cáo này, chưa có chứng cứ chứng minh nó là cháu ông chính là kẻ bắt cóc. Cố Lập Thành vẫy tay, lạnh lùng nói, dẫn người đi. Sở Gia Hồng giận dữ, nhưng cảnh sát không hề có chút e dè, nhanh chóng bước đến. Sở Gia Hồng hoảng loạn, hét to với người của tộc bộ, các người đứng ngây ra đó làm gì? Ăn cái gì vậy, còn không cản bọn họ lại? Ông không có quyền chỉ huy tộc bộ. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Sở Gia Hồng không ngờ, vào lúc này, lão gia không quan tâm ông ta, đến cả Sở Chiêu Dương cũng khoanh tay đứng nhìn ông bị bắt đi. Hướng Dư Lan bước đến ôm lấy cánh tay Sở Gia Hồng, vội vàng nói, các người không thể bắt ông ấy. Ba mẹ, Chiêu Dương, sao các người lại như vậy? Gia Hồng bị bắt, bị truyền ra ngoài chẳng có lợi cho Sở gia, đến lúc đó nhà ta sẽ rất mất mặt. Chuyện mất mặt các người làm rất ít sao? Sĩ diện của Sở gia đã sớm bị hai người làm mất sạch rồi, không chỉ có mỗi việc này. Lão gia không quan tâm nói, không giáo huấn các người sẽ vô pháp vô thiên, tự cho mình là đúng. Lúc mày còn nhỏ, tao chùi mông cho mày, giờ mày lớn rồi, Chiêu Dương chùi mông cho mày. Kết quả đổi lại được gì? Đổi lại là mày không biết cảm kích, không biết tự thỏa mãn, ngược lại còn sinh lòng oán hận chúng ta. Không lẽ chúng ta phải nâng mày lên, để mày muốn gì được đó hay sao? Lão gia cười lạnh một tiếng, quát lớn, mày nghĩ mày là ai hả? Sở Gia Hồng lập tức co rúm lại, cổ tay đã bị cảnh sát khống chế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, ba muốn giam lỏng con sao? Sở Gia Hồng muốn vùng vẫy nhưng sao có thể là đối thủ của cảnh sát, vặn một hai cái đã khiến ông ta không cử động được nữa. Rắc một tiếng, cái còng nhanh chóng khóa chặt hai tay ông ta. Hướng Dư Lan không dám tin nhìn sang Cố Lập Thành, ông thật muốn bắt ông ấy sao? Chúng ta là thông gia, có ai như ông không? Sở phu nhân, nếu bà cảm thấy uất ức thay cho chồng, vậy thì chúng ta cùng đi một chuyến. Lần bắt cóc này, bà cũng tham gia mà. Cố Lập Thành cười như không cười, mặt đầy mỉa mai nhìn Hướng Dư Lan. Hướng Dư Lan, bà ta cứng họng, vô thức buông Sở Gia Hồng ra, lùi ra sau hai bước mới dừng lại. Không, không có, tôi không biết gì cả. Sở Gia Hồng quay mạnh đầu nhìn vợ. Hướng Dư Lan trốn tránh ánh mắt của Sở Gia Hồng, không dám nhìn sang. Nhưng ngay lập tức bà ta đứng thẳng lưng nói với Sở Gia Hồng, Gia Hồng, xem dáng vẻ của ba mẹ chắc không muốn cứu ông nữa rồi. Tôi phải ở ngoài mới có thể cứu ông ra. Tóm lại chúng ta không thể cùng vào trong tù được. Sở Gia Hồng cũng hiểu, đạo lý chính là như vậy. Nhưng nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Hướng Dư Lan, trong lòng vẫn thấy không vui. Trong lòng bà ta có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng phần nhiều vẫn là không muốn bị bắt cùng ông ta. Cố Lập Thành nhìn sang lão gia và lão thái thái, Sở lão, Sở lão phu nhân, lần này con đắc tội rồi. Sở lão gia lắc đầu, thở dài, vốn dĩ đó là lỗi của chúng tôi. Đổi lại là nhà khác, cậu sẽ không khách sáo như bây giờ. Lão gia hiểu rất rõ, nếu người khác dám đối với Cố Niệm và bánh gạo nhỏ như vậy, Cố Lập Thành tuyệt đối sẽ không cho người bắt đi đơn giản như vậy, e rằng cả đời này cũng không thể nào ra khỏi tù. Nhưng vì Sở gia là nhà chồng của Cố Niệm, Cố Lập Thành cũng không muốn Cố Niệm khó xử. Sợ ông bà sẽ vì chuyện này mà có khúc mắc với Cố Niệm nên mới không ra tay vô tình. Cho người bắt Sở Gia Hồng đi, giáo huấn một chút, để ông ta biết sợ. Cậu yên tâm, bất luận cậu làm gì chúng tôi cũng sẽ không quản.

ba giúp bọn con lần này đi. Hướng Dư Lan cầu xin. Dù sao lão gia cũng đã biết, nên chẳng còn gì phải giấu giếm. Thể diện cũng đã mất rồi, vậy thì cũng nên giải quyết vấn đề này thôi. Được, tôi sẽ giúp hai người lần cuối cùng. Không ngờ lão gia lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Lão thái thái chau mày, không tán thành. Đức hạnh của con trai và con dâu thế nào, bọn họ đều đã hiểu hết. Chỉ cần giúp một lần, bọn họ sẽ cho rằng chuyện này giải quyết quá dễ dàng, sẽ không chịu ghi nhớ, lần sau sẽ gây ra chuyện to hơn. Đối với bọn họ mà nói, không hề có cách nói lần sau cùng. Hướng Dư Lan kinh ngạc nhìn lão gia, ba đồng ý rồi. Lão gia gật đầu lần nữa. Lão thái thái muốn mở miệng, nhưng Sở Chiêu Dương lại nắm lấy cánh tay lão thái thái, ra hiệu lắc đầu với bà. Lão thái thái kìm nén lại, không nói lời nào. Lúc này, lão gia mới nói, cổ phần hai người đầu tư cứ đem ra đổi thành tiền mặt, bất động sản cứ đem bán đi thì sẽ có đủ tiền trả. Vậy không được. Hướng Dư Lan không ngờ lão gia lại có ý nghĩ giống như Sở Chiêu Dương. Như vậy mà nói là giúp sao? Bán đi hết rồi, sau này bọn con ăn bằng cái gì đây? Hơn nữa tiền vốn đó đều để trong ngân hàng, muốn rút cũng không rút ra được ngay. Hướng Dư Lan lắc đầu. Rất đơn giản, cô bán hết cổ phần đó cho tôi đưa tiền cho hai người. Lão gia mỉm cười, sau này hai người đến nhà tổ tông ở, ngoan ngoãn sống qua ngày, cũng không tốn nhiều tiền. Hướng Dư Lan cảm thấy lão gia nhất định bị điên rồi. Bọn họ đường đường là tiên sinh và phu nhân của Sở gia, sao có thể bị đuổi đến nhà tổ tông ở? Lão gia vừa nhìn thấy phản ứng của bà ta liền biết bà ta đang nghĩ gì. Ông không quan tâm nữa mà quay sang nói với Cố Lập Thành, hôm nay cho cậu xem chuyện cười rồi. Cố Lập Thành lạnh lùng liếc nhìn Hướng Dư Lan, mỉm cười nói, mỗi nhà một chuyện mà. Lão gia gật đầu đồng ý, phải đấy. Cố Lập Thành mỉm cười, con phải đi rồi, xin phép trước. Lão gia và lão thái thái gật đầu. Cố Lập Thành thả bánh gạo nhỏ xuống, nói với Cố Niệm, sau này có chuyện gì, phải nhớ nói với ủy ba trước. Không lẽ con xem người làm ba này như đồ trang trí thôi sao? Bất luận là ai, bất luận đối phương có thân phận gì, chỉ cần dám động vào Cố Niệm, người làm ba như ông sẽ là chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng giúp đỡ cô. Cố Niệm im lặng, khi nghe tin bánh gạo nhỏ bị bắt cóc, giây đầu tiên cô không hề nghĩ đến Cố Lập Thành. Có lẽ do cô không quen có một người ba để dựa vào. Trước đây cô cũng phải dần dần mới có thể tập quen với việc dựa vào Sở Chiêu Dương. Mà thời gian gặp lại Cố Lập Thành vẫn còn rất ngắn. Cô đã quên mất cô vẫn còn một người ba rất giỏi có thể giúp đỡ cô. Nhìn dáng vẻ của Cố Lập Thành giống như đau lòng vì không được cô dựa vào, không được cô nhớ đến. Cố Niệm áy náy nhìn Cố Lập Thành giống như cô gái nhỏ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Vậy ba đi đây, có chuyện gì thì lập tức báo cho ba, có biết không? Cố Lập Thành lại dặn dò. Cố Niệm gật đầu. Bánh gạo nhỏ chạy lại, ôm chặt lấy chân Cố Lập Thành. Ông ngoại, ông lợi hại thật đó. Cố Lập Thành xoa đầu cậu nhóc. Bánh gạo nhỏ cũng rất giỏi, rất dũng cảm. Bánh gạo nhỏ vui đến đỏ cả mặt, lúc này mới chịu buông Cố Lập Thành ra. Trông chừng nó cẩn thận. Lão gia trước khi đi còn dặn dò tộc bộ, còn chuyện sắp xếp người thế nào thì để tự hai đội trưởng quyết định. Bọn họ chỉ để mình Hướng Dư Lan ở lại. Sở Chiêu Dương bế bánh gạo nhỏ lên xe. Lúc này, Sở Hà bước tới gõ cửa sổ. Cố Niệm há kính xe xuống thì thấy Sở Hà đưa một hộp kẹo thông cổ vào. Lúc nãy tôi cho người đi mua, cho tiểu thiếu gia ngậm vào, cổ họng sẽ khỏe hơn một chút. Cố Niệm không ngờ người của tộc bộ lại chu đáo như vậy. Vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy hộp kẹo. Sở Chiêu Dương lái xe, Cố Niệm bóc vỏ kẹo ra, đút vào miệng của bánh gạo nhỏ. Bối mẫu tỷ bà cộng thêm mùi bạc hà, vị cay này khiến bánh gạo nhỏ thè lưỡi ra. Cậu chưa bao giờ ngậm loại kẹo thông cổ có mùi vị này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, Dương Thủy Tuyết đứng bên cạnh Sở Chiêu Dương, không biết đang nói những gì. Đừng nhổ ra. Cố chịu một chút, tốt cho cổ họng con đấy. Cố Niệm vội vã bịt miệng cậu nhóc lại, không cho cậu nhổ cục kéo ra. Cậu nhóc dáng vẻ ủy khuất, mắt cũng đã đỏ lên, cay quá. Loại kẹo này chính là như vậy đấy. Cố Niệm nói với cậu nhóc, tạm thời con đừng nói nhiều, nếu không cổ họng sẽ càng đau hơn đó. Sau đó Cố Niệm nói với Sở Chiêu Dương, lát nữa anh xem có cửa hàng tiện lợi nào thì dừng lại một chút, mua chai nước cho bánh gạo nhỏ uống. Sở Chiêu Dương gật đầu, lái thêm một đoạn liền nhìn thấy bên đường có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, liền dừng lại trước cửa hàng. Cố Niệm định xuống xe thì nghe thấy Sở Chiêu Dương nói, em đợi ở đây đi, anh đi mua. Tháo dây an toàn xong, Sở Chiêu Dương đang định mở cửa thì lại nhớ ra một chuyện, con nó có nhãn hiệu ưa thích nào không? Cố Niệm lắc đầu bật cười, đâu có kén chọn như vậy, tùy tiện mua một chai là được. Sở Chiêu Dương gật đầu, qua cửa xe, ánh mắt Cố Niệm dõi theo bóng lưng anh. Vóc dáng anh rất cao, nhìn từ phía sau, vai rộng mông hẹp, vóc dáng tam giác chuẩn. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc. Dáng vẻ tùy tiện như vậy lại lộ ra vẻ yêu nhã, thật sự không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Người đàn ông này cũng quá gợi cảm rồi, chẳng khác gì một cỗ máy bắn hormone biết đi cả. Không nhìn thấy lúc anh đi ngang qua, mấy cô gái đó đều không kìm được quay lại nhìn theo anh sao? Nếu không phải ở lại cùng cậu nhóc, cô chắc chắn đã đi theo bên cạnh Sở Chiêu Dương để tuyên bố chủ quyền rồi. Cũng không biết có phải do ánh mắt của cô quá sâu, quá chăm chú hay không mà Sở Chiêu Dương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô. Nhưng cửa xe đen kịt, vốn không thể nhìn vào trong được mà. Lúc nãy Cố Niệm vẫn chăm chú nhìn anh, bây giờ lại chột dạ giống như bị anh bắt quả tang vậy. Mặt Cố Niệm nóng lên, miệng giật giật, trong lòng tự nói với chính mình, anh ấy không nhìn thấy. Vừa an ủi bản thân xong thì thấy Sở Chiêu Dương mỉm cười với mình, nhìn lén anh cũng bị bắt quả tang, đúng thật quá nguy hiểm mà. Cố Niệm vội vã che gương mặt nóng bừng của mình lại, không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa. Cậu nhóc đang ngậm kẹo thuận hầu trong miệng, sau khi quen rồi, cũng có thể chấp nhận mùi vị này. Viên kẹo tuy không to lắm nhưng miệng cậu nhóc lại bị nhét đến căng phồng. Lúc này, cậu nhóc lẩm bẩm không rõ, mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ lên vậy? Quả nhiên viên kẹo đã bắt đầu có tác dụng, giọng nói cũng không còn khàn khàn nữa. Cố Niệm sờ lên mặt, thấy lòng bàn tay cũng nóng theo. Cô phồng hai má thổi một hơi, nói, là do nóng quá thôi. Cậu nhóc kinh ngạc trợn tròn mắt, người mẹ tuyệt thật đó. Bánh gạo nhỏ phải mặc rất nhiều quần áo, vậy mà mẹ vẫn cảm thấy nóng. Cố Niệm, Cố Niệm không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa, đưa mắt len lén liếc anh một cái, thấy đã bước vào cửa hàng tiện lợi rồi. Một lúc sau anh bước ra, Cố Niệm còn chưa bình tĩnh lại được, không biết lát nữa anh lên xe có cười nhạo cô không? Còn chưa nghĩ xong phải phản ứng thế nào, liền nghe thấy cậu nhóc nói, mẹ, là gì đã đến nhà chúng ta kìa? Trong nhà từng có phụ nữ đến khi nào chứ? Quay sang nhìn, không ngờ lại là Dương Thủy Tuyết. Gặp mặt ở đây, quả là quá trùng hợp. Dương Thủy Tuyết đứng bên cạnh Sở Chiêu Dương, không biết đang nói những gì. Vóc dáng Dương Thủy Tuyết hơi thấp, yêu kiều nho nhỏ, có thể kích thích cảm giác muốn che chở của đàn ông. Khuôn mặt nghiêng của Dương Thủy Tuyết ngẩng lên, mang theo nét ửng đỏ xấu hổ, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn Sở Chiêu Dương vô cùng chuyên chú, tràn đầy sùng bái. Đa số đàn ông đều thích dáng vẻ này, đối với ánh mắt này sẽ chẳng còn chút sức chống cự nào cả. Nhưng hiển nhiên Sở Chiêu Dương là ngoại lệ. Người đàn ông này không hiểu chuyện đến mức hoàn toàn không nhìn ra ánh mắt chuyên ý đầy sùng bái của Dương Thủy Tuyết, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng không kiên nhẫn đó. Thật ra Sở Chiêu Dương không phải là người không biết phong tình. Lúc gặp cô, những lời nói ngọt ngào nhất cũng có thể phát ra từ miệng anh. Cảm giác này thật tốt quá. Thật tự hào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, gì là do ông ngoại cháu sinh ra à? Sở Chiêu Dương dường như không còn kiên nhẫn, liền bỏ lại mấy từ đơn giản rồi bước về phía hai mẹ con cô. Sau đó thấy Dương Thủy Tuyết cũng bước theo sau. Cố Niệm nhíu mày. Dù cho Sở Chiêu Dương chẳng thèm để ý đến nhưng người khác cứ bám lấy, trong lòng cô cũng nảy sinh chán ghét. Mẹ, mẹ mau xuống xe đi, đừng để gì xấu xa đó bám lấy ba. Cậu nhóc thúc giục. Cậu nhóc này vừa mới chịu cơn sợ hãi không nhỏ, sao bây giờ đã có tinh thần lại rồi? Lúc này Sở Chiêu Dương đã mở cánh cửa xe bên cạnh cô. Dương Thủy Tuyết có vẻ như rất kinh ngạc khi biết Cố Niệm cũng ở đây, liền lên gọi, chị Cố, chị cũng ở đây à? Nén sự khó chịu khi nghe tiếng chị Cố này lại, Cố Niệm lịch sự gật đầu, khách sáo, Dương tiểu thư,

truyệnaudiomoi.com. Chương 603, người trước đây gọi tôi như thế, bây giờ vẫn còn đang ở trong tù chỉ Cố. Dương Thủy Tuyết vội vã gọi. Cố Niệm rất muốn bảo cô ấy đừng gọi cô thân thiết như thế. Cô đâu có coi Dương Thủy Tuyết như em gái chứ. Còn chuyện gì sao? Cố Niệm cũng không nhẫn nại được nữa, tay đã đặt lên trên cửa xe, chuẩn bị mở cửa bất kỳ lúc nào. Thứ bảy tuần này là sinh nhật của mẹ em, chị cũng biết đó, trong nhà chỉ có hai mẹ con em thôi. Dương Thủy Tuyết rụt rè nói, trước đây chú Cố đều cùng đón sinh nhật với mẹ con em, bất luận là sinh nhật của mẹ em hay sinh nhật của em. Năm nay đột nhiên chỉ có hai mẹ con em, quạnh quẽ vắng lạnh, rất khó chịu. Dương Thủy Tuyết lộ ra một nụ cười có vẻ như rất kiên cường, thế nên, chị Cố, em muốn mời mọi người đến cùng đón sinh nhật có được không? Cố Niệm mỉm cười, chuyện này tôi không làm chủ được, phải về hỏi lại ba mẹ tôi. Em đã liên hệ với chú Cố rồi, chú ấy nói có thể. Dương Thủy Tuyết vội nói tiếp. Cố Niệm nhớn mày, nhưng theo tôi được biết, thứ bảy ba tôi phải đến cục cảnh sát. Dạ, nhưng chú ấy nói làm việc xong sẽ đến. Dương Thủy Tuyết nói, thấy Cố Niệm nhìn thẳng qua, ánh mắt của cô ban đầu hơi tránh né một chút, sau đó lại trực tiếp đối mắt với Cố Niệm. Cố Niệm châm biếm cười khẽ, vậy sao? Tôi chưa nghe ba tôi nhắc đến. Rõ ràng vừa mới gặp nhau, nếu thật sự có chuyện này, Cố Lập Thành nhất định sẽ nói. Dương Thủy Tuyết e rằng có ý định muốn gạt cả hai bên, nói với cô Cố Lập Thành đã đồng ý, sau đó nói với Cố Lập Thành là cô cũng đã đồng. Dương Thủy Tuyết tuy có chút thông minh, nhưng đã tính sai việc Cố Niệm vừa gặp Cố Lập Thành ban nãy. Có thể chú Cố đang bận, tối đến chắc sẽ nói với chị. Dương Thủy Tuyết quả nhiên không nghi ngờ gì hết. Cố Niệm nghe vậy thì càng xác định tâm tư của Dương Thủy Tuyết. Vậy tối đến tôi sẽ trả lời cô vậy, dù cho ba tôi rảnh, cũng chưa chắc tôi đã rảnh. Cố Niệm lãnh đạm nói. Dương Thủy Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng Cố Niệm lại không hành xử theo kịch bản như thế, chỉ đành dương mắt nhìn Cố Niệm ngồi trở lại vào xe. Sở Chiêu Dương cũng bế cậu nhóc đặt vào bên cạnh Cố Niệm, định lái xe đi, không có ý định tiện đường tiễn Dương Thủy Tuyết một đoạn. Dương Thủy Tuyết ngây người ra, đành chủ động gọi, anh Sở. Sở Chiêu Dương có vẻ như không nghe thấy, mở cửa định ngồi vào. Dương Thủy Tuyết lại cất cao giọng hơn một chút. Lúc này Sở Chiêu Dương mới nhìn qua, cô đang gọi tôi. Dương Thủy Tuyết gật đầu, bằng không còn có thể gọi ai chứ. Tôi không thân với cô, đừng gọi thân thiết như thế. Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, nghĩ đến một chuyện. Người trước đây gọi tôi như thế, bây giờ vẫn còn đang ở trong tù. Dương Thủy Tuyết, có ý gì chứ? Gọi anh ấy như thế cũng phạm pháp sao? Dương Thủy Tuyết đỏ mặt, em chỉ muốn hỏi, không biết anh chị có tiện đường không? Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Dương Thủy Tuyết, đến cả đi đâu cô còn chưa kịp nói mà. Sở Chiêu Dương đã ngồi vào xe, dầm một tiếng đóng cửa xe lại, không chút do dự lái xe đi, bỏ Dương Thủy Tuyết lại bên đường. Cố Niệm còn nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Sở Chiêu Dương, không biết tốt xấu. Vốn dĩ tâm trạng Cố Niệm không được tốt, bị diễn xuất của Dương Thủy Tuyết làm cho buồn nôn, kết quả thấy Sở Chiêu Dương phản ứng như vậy, đột nhiên không tức giận nữa. Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm và cậu nhóc về Cố gia rồi mới đến công ty. Chuyện cậu nhóc bị Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan bắt đi, Cố Niệm cũng không dám nói với Mục Lam Thục, sợ bà hoảng sợ. May mà sau khi ngậm kẹo nhận hầu và uống nước, giọng của cậu nhóc cũng không còn khàn đặc như trước nữa. Lúc vào cửa, Mục Lam Thục đang cùng dì giúp việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Thấy Cố Niệm và bánh gạo nhỏ, bà kinh ngạc, sao lại về sớm thế? Bình thường hai ông bà Sở ra chưa đến giờ Sở Chiêu Dương tan làm thì không chịu thả người. Tuổi hai ông bà cũng đã cao rồi, tinh thần cũng không tốt, một hai ngày còn được. Cứ tiếp tục mãi như thế thì không chịu nổi nên con đón cháu về sớm một chút. Cố Niệm giải thích. Mục Lam Thục gật đầu, lại nói. Đúng rồi, ông ngoại bà ngoại, còn cả cậu con, đã mua vé tàu hỏa ngày mai trở về Ngu Thành rồi. Sao lại vội thế, không ở lại đây chơi thêm một thời gian sao? Cố Niệm đặt túi lên sofa, tìm kẹo nhận hầu từ trong túi ra, bóc vỏ cho cậu nhóc. Hai ông bà vẫn không thể thích ứng với môi trường của thành phố Bi, nói nơi này rộng quá, ra ngoài chẳng phân biệt được phương hướng. Hơn nữa khí hậu cũng quá khô, không được thoải mái như dưới quê. Mục Lam Thục dừng lại rồi đi rửa tay. dì giúp việc gom rau củ lại vào rổ rồi mang vào bếp. Mục Lam Thục liền đi lấy một hộp pudding tới cho cậu nhóc ăn. Hai ông bà không quen cũng có thể hiểu được, thế nên mẹ cũng không giữ ông bà lại. Ngu Thành tuy không phồn hoa bằng thành phố Bi này, nhưng thành phố nhỏ cũng có cái tốt của nó. Ông ngoại bà ngoại con cũng không cần ra ngoài là không tìm thấy đường, không cảm thấy hoảng hốt. Mục Lam Thục nói, đừng nói là họ, đến cả mẹ, cách 3 năm trở lại, cũng cảm thấy không quen với thành phố Bi nữa rồi, thay đổi quá nhiều. Bây giờ những nơi xa quá mẹ cũng không dám đi nữa. Cố Niệm gật đầu, vậy mỗi năm trừ lần chúng ta về ăn Tết, lúc nào rảnh rỗi cứ đón ông bà ngoại lên đây ở một thời gian đi. Mẹ cũng định như thế. Đợi tối nay ba con về, mẹ nói với ông ấy, xem thử mua thêm một căn nhà để dành cho ông bà ngoại con ở, lúc đến thì sống ở đấy. Hai ông bà ở khách sạn cũng không thoải mái lắm. Cố Niệm suy nghĩ, vậy ngày mai vẫn phải xin biên đạo nhân nghỉ phép, đi tiễn hai ông bà và Mục Định Kiệt. Hơn 7 giờ tối, Cố Lập Thành cùng Sở Chiêu Dương trở về. Hôm nay xảy ra chuyện của cậu nhóc, hiển nhiên cũng không thích hợp hẹn hò riêng với Cố Niệm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, đứa bé đó có giá tâm quá lớn rồi. Thế nên sau khi Sở Chiêu Dương tan làm liền đến Cố gia. Mục Lam Thục tính toán thời gian, ước chừng trước khi Cố Lập Thành về nhà 20 phút thì vào bếp chuẩn bị cơm tối. Cố Lập Thành vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Niệm và cậu nhóc đang đứng ở cửa đón ông. Cố Niệm kinh ngạc cười hỏi, sao hai người lại về cùng vậy? Vừa gặp nhau ở dưới nhà, Cố Lập Thành giải thích. Cố Niệm thấy Mục Lam Thục vẫn còn đang ở trong bếp, liền nhỏ giọng nói với Cố Lập Thành, con không nói với mẹ chuyện của bánh gạo nhỏ, tránh làm mẹ lo lắng. Cố Lập Thành gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ở trước mặt Mục Lam Thục sẽ không nhắc đến chuyện này. Ông bế cậu nhóc lên, cẩn thận đánh giá một lượt, để ông ngoại xem nào, bánh gạo nhỏ có chỗ nào không thoải mái không? Không ạ, cháu khỏe lắm. Cậu nhóc cười, trở về dáng vẻ tràn đầy sức sống. Cố Lập Thành hôn vào hai má của cậu nhóc mấy cái rồi mới thả cậu ra, thấp giọng nói khẽ với Cố Niệm, Sở Gia Hồng có thể bị giữ lại 15 ngày. Cố Niệm gật đầu, vốn cũng không nghĩ có thể giam Sở Gia Hồng được bao lâu, nhưng vẫn phải cho ông ấy một bài học. Thay giày vào nhà trước đi. Cố Niệm nói, bế cậu bé lên, không chặn ở cửa nữa. Cố Lập Thành và Sở Chiêu Dương thay giày xong, vào nhà, liền ngửi thấy hương thơm của đồ ăn tỏa ra từ gian bếp. Chẳng bao lâu sau, Mục Lam Thục cùng dì giúp việc mang bữa tối bày ra bàn. Dì giúp việc nấu cơm xong liền ra về, trong nhà chỉ còn lại cả nhà họ. Cố Niệm lấy cơm xong hết cho mọi người, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện của bản thân xảy ra trong ngày. Cố Niệm ăn một miếng cơm rồi nói, hôm nay con đã gặp Dương Thủy Tuyết. Mục Lam Thục mãi một lúc sau mới phản ứng lại, Dương Thủy Tuyết là ai vậy? Tới lúc nhớ lại, bà liền không vui, sao lại gặp nó? Trùng hợp à? Chắc là vậy. Cố Niệm quay sang lau miệng cho cậu nhóc, cảm thấy Dương Thủy Tuyết chắc không thể biết hành tung của cô và Sở Chiêu Dương. Cô ấy nói thứ bảy tuần này là sinh nhật mẹ cô ấy, muốn mời chúng ta qua đó. Cố Niệm nói, Mục Lam Thục trầm mặt xuống, nhưng vẫn hỏi Cố Lập Thành, ông muốn đi không? Muốn đi thì chúng ta đi. Không đi, thứ bảy tôi phải tăng ca, tan làm xong phải về nhà với mọi người. Cố Lập Thành chẳng cần suy nghĩ liền nói. Sắc mặt của Mục Lam Thục liền có chuyển biến. Cố Niệm hừ nhẹ, xem ra Dương Thủy Tuyết vẫn chưa liên hệ với ba phải không? Cố Lập Thành không hiểu, sao thế? Cô ấy nói với con là ba đã đồng ý. Có lẽ cảm thấy nói thế thì con sẽ đồng ý. Sau đó sẽ nói lại với ba để ba cũng đồng ý. Cố Lập Thành sửng sốt một chút, sau đó thở dài, đứa bé này giả tâm lớn quá rồi. Ông uống một ngụm rượu, đặt mạnh độ xuống, là lỗi của tôi đã không thể hiện rõ thái độ. Mục Lam Thục không muốn bị Dương Thủy Tuyết ảnh hưởng tâm trạng, bây giờ biết là được, sau này nhớ giữ khoảng cách. Bà trầm tư một lúc lâu rồi mới nói, tôi không cản ông giúp đỡ họ. Họ gặp khó khăn, nếu ông giúp, tôi cũng không giận gì. Dù sao đó cũng là vợ con của người đã cùng ông kề vai tác chiến. Tuy tôi chưa từng trải qua nhưng tôi đã tận mắt thấy Cố Niệm trải qua. Nó có một đồng nghiệp cũng hy sinh lúc cùng nó ra ngoài làm nhiệm vụ. Tôi còn đi tham dự tang lễ nữa. Nhìn thấy ba mẹ cậu ấy đau khổ như vậy, cũng nhìn thấy những đồng nghiệp của Cố Niệm có tình cảm với cậu ấy sâu đậm thế nào. Thậm chí còn có một cậu trai trẻ muốn thay đồng nghiệp đã hy sinh đó làm tròn bổn phận làm con. Mục Lam Thục nhớ đến Trung Kỳ Chính, hốc mắt liền đỏ lên. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn khó mà tiêu tan. Thế nên đối với tình cảm giữa hai người, đại khái tôi vẫn có thể hiểu được. Mục Lam Thục nhìn Cố Lập Thành, lập trường của tôi là, ông muốn giúp họ, tôi không phản đối. Nhưng nhiều hơn thì không được, ông phải giữ khoảng cách với họ, không được để họ đeo bám. Nếu họ đeo bám, tôi sẽ xem như là lỗi của ông, là ông đã cho họ cơ hội. Nửa đời trước của tôi dẫn theo con gái một mình lăn lộn, đã nếm đủ mọi cay đắng trên đời. Khó khăn lắm mới khổ tận cam lai, còn có một đứa cháu trai đáng yêu, tôi vốn có thể hưởng thụ cuộc sống. Tôi không muốn nửa đời sau của tôi, còn bị người khác nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh. Cố Lập Thành đưa tay sang, nắm lấy tay Mục Lam Thục, bà yên tâm. Mục Lam Thục thở dài, trở bàn tay nắm lấy tay của Cố Lập Thành, thấp giọng nói, ông biết không, người đàn ông của mình bị người khác dòm ngó, thật sự rất khó chịu. Cố Lập Thành không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt lấy tay của Mục Lam Thục. Đây là lần đầu tiên Mục Lam Thục ở trước mặt con cái bày tỏ tâm trạng của mình như thế. Vậy nên Cố Lập Thành biết vợ ông để ý chuyện này nhiều thế nào. Lúc này, điện thoại của Cố Lập Thành vang lên. Điện thoại đặt bên cạnh ông, Mục Lam Thục nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Dương Thủy Tuyết. Mục Lam Thục nhếch môi, Trình Quế Tú cũng thật buồn cười. Bản thân có ý, còn bảo con gái ra mặt. Cố Niệm không nói với Mục Lam Thục, vì Dương Thủy Tuyết cũng có ý với Sở Chiêu Dương thế nên cô ấy mới vui vẻ giúp Trình Quế Tú ra mặt. Chuông điện thoại của Cố Lập Thành vẫn đang reo, Mục Lam Thục thúc giục, nghe đi. Cố Lập Thành ho khan một tiếng, dứt khoát mở loa ngoài, Thủy Tuyết à. Dương Thủy Tuyết nghe thấy giọng của Cố Lập Thành, vui vẻ nói, xin lỗi giờ này còn làm phiền chú đang ăn cơm ạ. Giọng của Cố Lập Thành ôn hòa, nếu chỉ nghe giọng nói, nhất định tưởng rằng trong lời nói của ông còn kèm theo nụ cười. Nhưng thực tế khuôn mặt ông không có chút biểu cảm nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, Dương Thủy Tuyết sao lại quen với Ôn Tịnh Nhã chứ? Có chuyện gì không? Cố Lập Thành ôn hòa hỏi. Vâng, chỉ là thứ bảy tuần này là sinh nhật mẹ cháu. Giọng của Dương Thủy Tuyết dịu dàng, nghe có vẻ rất vô hại. Chỉ có hai mẹ con cháu, có chút quạnh quẽ, cháu muốn mời chú và dì, còn có chị Cố cùng đến náo nhiệt một bữa. Cố Lập Thành dừng lại một chút, thứ bảy tuần này chú phải tăng ca, không thể sang đó được. Hai mẹ con cháu chúc mừng với nhau nhé, quà sinh nhật chú sẽ gửi sang. Không phải, không phải, Dương Thủy Tuyết vội vã nói, cháu không phải gọi đến để đòi quà sinh nhật của chú đâu ạ. Cố Lập Thành mặt không biểu cảm nhưng giọng nói lại giống như đang cười. Dạo này chú bận quá nên quên mất. Cũng may có cháu nhắc nhở. Quà nhất định phải có. Cháu đừng ngại. Chú vốn không cảm thấy cháu gọi đến đòi quà. Chú thật sự có việc bận. Không thể đến được. Chú bận bao lâu? Tối có được không? Dương Thủy Tuyết vẫn không từ bỏ. Giống như không hiểu Cố Lập Thành đang từ chối. Cố Lập Thành mím chặt môi. Trong đôi mắt trước nay không hề để lộ cảm xúc thoáng chút lãnh đạm. Tối đến chú phải về nhà với dì và Cố Niệm, không đi được. Dì và chị Cố cũng có thể đến cùng mà. Dương Thủy Tuyết vội vã nói, buổi tối chúng ta cùng nhau chúc mừng. Thủy Tuyết, ngữ khí của Cố Lập Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trước đây chú chưa từng cùng hai mẹ con cháu đón sinh nhật. Mỗi năm cũng chỉ gửi quà đến thay cho tấm lòng của chú. Năm nay cũng không ngoại lệ. Cháu và mẹ cháu chúc mừng với nhau là được. Chú Dương Thủy Tuyết vội gọi. Người nhà còn đang đợi chú ăn cơm. Quyết định như vậy nhé. Cố Lập Thành nói xong liền cúp máy. Mục Lam Thục lạnh lùng nhìn sang. Những năm trước thật sự không cùng họ đón sinh nhật. Cố Lập Thành vội lắc đầu. Thật sự không có. Mục Lam Thục lúc này mới chịu buông tha cho ông. Ngày thứ bảy, Cố Lập Thành đến cục cảnh sát. Sở Chiêu Dương cũng có việc phải đến công ty. Buổi tối mới đến Cố gia. Cố Niệm không phải đi làm nên dẫn con trai đến công viên giải trí. Mục Lam Thục tuổi tác đã cao nên không đi cùng. Cậu nhóc vô cùng hưng phấn, hí hửng nói nhất định phải ngồi tàu lượn siêu tốc, phải ngồi thuyền hải tặc. Kết quả vì chiều cao không đủ, cả hai đều không được đi. Cậu nhóc vô cùng thất vọng chề môi. Cố Niệm bật cười, nhéo nhéo cái miệng nhỏ đang chề ra của cậu. Được rồi, đừng đau lòng nữa, con lớn nhanh lên chút là sẽ được chơi thôi. Đến lúc đó mẹ sẽ lại đưa con đến chơi nha. Vậy còn phải đợi bao lâu? Cậu nhóc sốt ruột. Cố Niệm ra vẻ suy nghĩ, con trở về ăn thật nhiều rau xanh, không được kén ăn, uống thêm nhiều sữa bò, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, sẽ có thể lớn nhanh thôi. Cậu nhóc có chút hoài nghi, thật sao? Cố Niệm nhéo chóp mũi nho nhỏ của cậu, sao mẹ có thể gạt con chứ? Cậu nhóc xòe bàn tay ra đếm, xem còn bao lâu cậu mới có thể lớn lên, kết quả tính nửa ngày cũng không tính xong. Đi thôi, nghe nói ở đây có tiết mục biểu diễn 5D rất hay. Cố Niệm dắt tay cậu nhóc, chúng ta đi xem thử đi, con đem mấy trò chơi hôm nay chưa chơi được ghi lại hết, đợi con đủ lớn, chúng ta sẽ lập tức quay lại đây. Cậu nhóc đột nhiên cảm thấy có mục tiêu mới, liền vui vẻ lại. Đang chuẩn bị đi xếp hàng, đối diện có ba cô gái tuổi tác chạc tuổi Cố Niệm bước đến. Họ nhìn Cố Niệm, giống như đang nghiên cứu khuôn mặt của cô. Cố Niệm cảm thấy kỳ quái nên cũng nhìn lại họ vài lần, có cảm giác hơi quen mặt. Cố Niệm phải không? Đối phương chần chừ hỏi. Cố Niệm kinh ngạc, sau khi đối phương xác nhận, liền lập tức cười nói, mình là Cổ Tuệ Tiệp. Cố Niệm liền lập tức nhớ ra, chúng ta đã nhiều năm rồi không gặp. Sau đợt tốt nghiệp phổ thông còn thường đi họp lớp, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, ai nấy cũng bận công việc, cũng ít khi liên lạc với nhau. Cổ Tuệ Tiệp tiếc nuối nói, bọn mình mỗi năm đều tụ họp, nhưng mỗi năm cậu đều phải về quê, mãi không đến tụ họp được. Cố Niệm nghe Cổ Tuệ Tiệp nói, cũng đã nhận ra hai cô gái bên cạnh cô ấy, cũng là bạn học phổ thông của cô, nhưng tên gì thì nhất thời cô chưa nhớ ra. Cổ Tuệ Tiệp liền nói, cậu còn nhận ra không? Đây là La Mạn Mạn, đây là Phạm Di Tịnh. Đúng thật đã không nhận ra, các cậu thay đổi nhiều quá. Cố Niệm cười nói, a, chúng ta kết bạn trên WeChat đi, khó khăn lắm mới gặp nhau. Cổ Tuệ Tiệp lấy điện thoại ra, liền để Cố Niệm quét QR, đúng lúc sắp tới bọn mình định sẽ tụ họp, cậu cũng đến nhé. Tết chắc chắn không mời được cậu rồi. Ừm, đến lúc đó để mình xem lại. Cố Niệm cười nói, tính cách của cô vốn dĩ có chút lạnh lùng, thường không thích tham gia những cuộc hội họp đó. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng ít liên hệ với các bạn học cũ, không giống như Cổ Tuệ Tiệp, đến giờ vẫn có thể chơi chung với bạn học cũ. Bây giờ mọi người cũng không còn thân thiết nữa, Cố Niệm đối với những cuộc hội họp này không có hứng thú lắm. Cổ Tuệ Tiệp gật đầu, được, vậy đến lúc đó mình sẽ lại tìm cậu, cậu nhất định phải tới đó, hiếm khi mới được một lần mà. Lúc này, Phạm Di Tịnh liền chú ý đến cậu nhóc mà Cố Niệm đang dắt tay, đây là con trai cậu à? Ừm, đúng vậy. Cố Niệm nhìn cậu nhóc đang cười đến híp cả mắt, thằng bé tên là Sở Cẩn Du. Cậu nhóc đáng yêu quá. Phạm Di Tịnh khen ngợi, không ngờ cậu kết hôn sớm như vậy, bạn học e rằng không ai kết hôn sớm như cậu đâu. Cố Niệm cười cười, không nói gì, cô ấy vẫn chưa kết hôn đâu. Bên cạnh một giọng nói đột nhiên cắt ngang. Cố Niệm nhíu mày nhìn sang, hóa ra là Ôn Tịnh Nhã, còn người đứng kế bên lại là Dương Thủy Tuyết. Thật không ngờ, hai người họ lại quen biết nhau. Cố Niệm rất kinh ngạc, Dương Thủy Tuyết sao có thể quen với Ôn Tịnh Nhã chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, người đàn ông đó như bước ra từ trong tiểu thuyết. Cố Niệm khẽ nhíu mày, Dương Thủy Tuyết bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, chị Cố, trùng hợp quá. Cố Niệm khẽ nhếch môi, không ngờ cô và Ôn tiểu thư quen nhau. Bọn em là bạn học, đều học âm nhạc ở Học viện Nghệ thuật Quốc gia. Em học đàn violon, Tịnh Nhã học dương cầm. Dương Thủy Tuyết giải thích. Cố Niệm thật sự không nhìn ra Dương Thủy Tuyết là một người học âm nhạc. Cậu cũng quen cô ấy à? Ôn Tịnh Nhã hỏi, giọng nói bất giác có chút sắc nhọn. Dương Thủy Tuyết nhìn Cố Niệm, ngập ngừng một chút rồi nói, ừm. Chú Cố vẫn luôn rất chiếu cố tớ, tớ xem chú ấy như ba ruột của mình vậy. Nhưng hình như chị Cố không thích tớ lắm. Cố Niệm lạnh lùng bĩu môi, giờ đã là lúc nào rồi, Dương Thủy Tuyết vẫn thừa cơ hội nói xấu cô chứ. Nhưng cô vốn không để ý, cũng không biết Dương Thủy Tuyết đang có ý đồ gì. Ôn Tịnh Nhã cười lạnh một tiếng, ai nói cô ấy đã kết hôn rồi, cô ấy vẫn chưa kết hôn, con cũng đã lớn như vậy rồi, vẫn chưa được ba mẹ nhà trai đồng ý. Mấy người Cổ Tuệ Tiệp nghe vậy, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền vô cùng lúng túng không biết nói gì. Không ngờ Cố Niệm chưa kết hôn đã có con trước, con lớn như vậy mà vẫn chưa kết hôn. Cô ấy bị chàng trai đó lừa rồi sao? Ba người bạn đều nhìn về phía Cố Niệm, ánh mắt không giấu được sự đồng cảm. Một mình Cố Niệm phải nuôi con, đúng là không dễ dàng gì. Chẳng trách đã lâu không liên lạc được với Cố Niệm. Con trai cũng đã lớn như vậy rồi, vẫn chưa kết hôn. Hiển nhiên người đàn ông đó cũng không muốn kết hôn rồi. Cuộc sống khốn khổ như vậy, làm gì còn tâm tình liên hệ với bạn học cũ chứ? Cổ Tuệ Tiệp thở dài. Cố Niệm muốn giải thích rằng cô thật sự không khó khăn như họ nghĩ. Chỉ là chuyện riêng của bản thân, cô cũng không biết phải kể từ đâu. Hơn nữa bạn học cũng đã nhiều năm không gặp, cớ gì vừa mới gặp nhau liền moi hết tim gan tâm sự chuyện của mình chứ. Lúc này, điện thoại của Cố Niệm reo lên. Là kẻ đầu sỏ làm cô bị hiểu lầm. Nếu không phải vì anh thì Ôn Tịnh Nhã cũng không gây sự với cô. Cô kéo tay cậu nhóc, nói với ba người bạn, xin lỗi, mình nghe điện thoại trước đã. Suy nghĩ một lúc, cô lại nói với Cổ Tuệ Tiệp, không cần nghe cô ấy nói hưu nói vượn, lát nữa mình sẽ giải thích. Ai nói hưu nói vượn chứ? Ôn Tịnh Nhã không chịu buông tha nói với theo. Cố Niệm lười để ý đến cô ta, dắt tay cậu nhóc sang một bên nghe điện thoại. Ôn Tịnh Nhã vội nhân cơ hội nói với Cổ Tuệ Tiệp, tôi đâu có nói hưu nói vượn, cô ấy chưa cưới đã có con, bây giờ con trai cũng đã lớn như vậy rồi, còn chưa kết hôn. Ba của đứa trẻ tôi có quen, ba mẹ anh ấy vẫn luôn không đồng ý, Cố Niệm có bám giết cũng vô dụng thôi. Ba người Cổ Tuệ Tiệp vốn không quen biệt với Ôn Tịnh Nhã, nghe cô ấy nói những sự thật này cảm thấy rất khó xử. Cố Niệm nghe máy, vẫn chưa kịp nói gì. Đã nghe thấy Sở Chiêu Dương nói, anh vào công viên giải trí rồi, em và con đang ở đâu? Sao anh lại đến đây? Cố Niệm kinh ngạc, bọn em ở sân kịch Hải Tặc 5D, rất gần cửa lớn. Sau khi anh vào, qua ba ngã ba đến con đường bên phải, đi mấy bước nữa sẽ nhìn thấy. Sở Chiêu Dương tiếp tục nói, xong việc sớm, nghe nói hai mẹ con vẫn còn ở công viên giải trí nên anh trực tiếp qua đây luôn. Sở Chiêu Dương chầm chầm sải bước. Anh nhìn thấy cách đó không xa, Cố Niệm đang cùng cậu nhóc đứng bên bãi cỏ. Cậu nhóc ngoan ngoãn nắm tay Cố Niệm, đôi chân nhỏ dẫm lên bậc thềm nhỏ xung quanh bãi cỏ. Cố Niệm cúi đầu nhìn cậu nhóc chơi đùa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Khung cảnh đó thật đẹp, nếu anh cũng ở trong đó thì tốt biết mấy. Không biết có phải do nghe thấy giọng nói của anh không? Cố Niệm cầm điện thoại, trên mặt nở rộ nụ cười hạnh phúc, vô cùng xinh đẹp. Vậy bánh gạo nhỏ sẽ vui lắm đây, con luôn muốn cùng ba đến khu vui chơi. Đôi mắt Cố Niệm sáng lấp lánh, cô cúi đầu dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. Cậu nhóc vừa nghe, lập tức dừng lại, ngẩng đầu hỏi, mẹ, ba sẽ đến sao? Ôn Tĩnh Nhã nãy giờ vẫn luôn đang đứng nói xấu Cố Niệm, nghe thấy câu nói của cậu nhóc, lập tức nhìn sang Cố Niệm. Cố Niệm nói với cậu nhóc, ba cố ý đến đây chơi với con đó. Cậu nhóc có chút nghi ngờ. Ba có tốt vậy không? E rằng là muốn đến chơi với mẹ mới đúng. Ôn Tịnh Nhã nghe thấy, sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi. Cổ Tuệ Tiệp đã nhìn thấy một người đàn ông đang bước sang phía này. Người đàn ông đó giống như bước ra từ tiểu thuyết vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, người dân cả nước đều biết anh sải bước đi tới. Mỗi bước đi đều rất tao nhã thanh lịch. Trên người anh thiếu một chút dịu dàng, lại có thêm một phần lạnh lùng, cả người đều lộ ra vẻ nghiêm túc khiến người khác không dám đến gần. Nhưng một người đàn ông xuất sắc như vậy, cho dù có phải như những chú thiêu thân lao vào chỗ chết, cũng muốn lấy hết can đảm thử một lần. Thấy anh bước đến gần, ba người Cổ Tuệ Tiệp đều đỏ mặt. Cuối cùng Ôn Tịnh Nhã cũng phát hiện sự khác thường của ba người Cổ Tuệ Tiệp, liền nhìn sang. Sắc mặt Ôn Tịnh Nhã bỗng thay đổi. Trở nên vặn vẹo, nhìn Sở Chiêu Dương, rồi lại nhìn Cố Niệm. Mấy người Cổ Tuệ Tiệp liền kinh ngạc phát hiện, khí chất vốn lạnh lùng của Sở Chiêu Dương đột nhiên đã thay đổi, cả người trở nên vô cùng ôn hòa. Anh nhìn sang phía bọn họ, đôi môi mỏng nghiêm khắc kia đã thả lỏng hơn, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Sở Chiêu Dương vốn đang nhìn Cố Niệm và cậu nhóc, nhưng vừa thấy Ôn Tịnh Nhã và Dương Thủy Tuyết cũng có mặt, ánh mắt liền lập tức lạnh xuống. Cố Niệm không ngờ Sở Chiêu Dương lại đến nhanh thế. Ánh mắt anh chuyên chú trên gương mặt Cố Niệm, không rời một phút. Vốn nhìn từ xa, Lúc Sở Chiêu Dương nhìn về phía này, phạm vi tương đối lớn dễ khiến người khác hiểu lầm là Sở Chiêu Dương đang nhìn mình. Nhưng càng ngày Sở Chiêu Dương càng đến gần, liền không còn khả năng hiểu lầm đó nữa. Đôi mắt tràn đầy tình ý đó rõ ràng rơi trên gương mặt Cố Niệm. Anh chỉ chú ý đến cô gái của anh. Mấy người Cổ Tuệ Tiệp đều giật mình nhìn sang Cố Niệm. Không lẽ đó là ba của cậu nhóc sao? Là người đàn ông xuất sắc này sao? Cậu nhóc đã không đợi được nữa, buông tay Cố Niệm ra, lớn tiếng gọi, ba. Cùng lúc khi phát ra câu này, cậu nhóc đã như một mũi tên lao tới, không kịp phanh lại, đầu suýt đụng vào chân của Sở Chiêu Dương. Trước khi cậu nhóc đụng phải, Sở Chiêu Dương đã nhấc bổng cậu nhóc lên trước. Ba, mẹ nói ba đến chơi với con. Cậu nhóc vui vẻ ôm lấy cổ của Sở Chiêu Dương. Chơi với con và mẹ. Sở Chiêu Dương bế cậu nhóc bước về phía Cố Niệm. Cũng không biết vì sao, mỗi lần ở bên ngoài, lúc Sở Chiêu Dương đứng trước mặt cô luôn cảm thấy vô cùng thẹn thùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sở Chiêu Dương. Người đàn ông này quá xuất sắc, ở bên ngoài quá thu hút ánh nhìn rồi. Mặt cô hơi đỏ lên, liền thấy khóe môi Sở Chiêu Dương khẽ cong lên. Một tay anh ôm lấy cậu nhóc, tay còn lại nắm lấy tay Cố Niệm, không gọi anh à? Có thể gọi gì chứ? Cô còn chưa kịp lên tiếng, Sở Chiêu Dương liền cúi đầu, hôn lên môi cô một cái. Cố Niệm ây ra một tiếng, che miệng lại. Ở trước con, chẳng biết chú ý gì cả. Nhưng cậu nhóc từ sớm đã quen rồi, cậu che miệng cười trộm. Cố Niệm thật sự hết cách với hai ba con. Chuẩn bị đi xem kịch à? Sở Chiêu Dương hỏi. Ừ, mấy trò chơi con muốn chơi, đều không đủ chiều cao. Cố Niệm cười nói. Cậu nhóc vừa nghe, liền không vui bĩu môi, con sẽ cố gắng lớn nhanh. Cố Niệm mỉm cười gật đầu. Sở Chiêu Dương nhìn sang phía cổng sân kịch, đang xếp hàng sao? Ừm, tiết mục này rất hot, mỗi lần xem đều phải xếp hàng ít nhất một tiếng. Cố Niệm nói, kéo tay Sở Chiêu Dương, không nói nữa, chúng ta mau đi xếp hàng đi, bằng không còn phải đợi thêm một tiếng nữa mới có thể xếp hàng lại đó. Sở Chiêu Dương háng giọng. Khu vui chơi này là do Sở Thiên đầu tư, cho nên cô vẫn luôn ở trong khu vui chơi của nhà mình, dẫn cậu nhóc xếp hàng sao? Sở Chiêu Dương bị biểu cảm đó của cô chọc cười, anh nhéo mũi cô một cái rồi nói, anh cứ tưởng em biết, em đâu biết. Cố Niệm buồn bực nói, Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ, chuyện này, người dân cả nước chắc ai cũng biết. Sở Chiêu Dương dắt tay Cố Niệm, ôm cậu nhóc, anh đến rồi. Hai mẹ con không cần xếp hàng nữa. Lúc đó Cố Niệm mới nhớ ra, còn có mấy người bạn của cô ở đó nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, cô có quan hệ gì với chúng tôi? Đính hôn cần phải nói với cô à? Cô không khỏi nhìn về phía Sở Chiêu Dương, trong lòng nghĩ thầm, tất cả đều tại sắc đẹp của anh làm cô quên hết mọi người xung quanh. Thấy phản ứng của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương liền hỏi, sao vậy, đều là người quen à? Bọn họ là bạn học phổ thông của em. Cố Niệm giới thiệu ba người bạn với Sở Chiêu Dương, không nhắc đến Ôn Tịnh Nhã và Dương Thủy Tuyết. Cố Niệm nói với ba người bạn, anh ấy là vị hôn phu của tớ, cũng là ba của con trai tớ. Vị hôn phu? Nói như vậy, Cố Niệm không phải bị bỏ rơi sao? Nhưng lên xe trước rồi mới mua vé, cũng không cần chờ lâu như vậy chứ. Sở Chiêu Dương gật đầu chào ba người họ, liền nghe thấy Dương Thủy Tuyết nói, chị Cố, chị đính hôn với Sở Tiên Sinh khi nào vậy, sao em không nghe chú Cố nhắc đến? Cố Niệm lạnh mắt nhìn cô ấy, Sở Chiêu Dương liền mở miệng nói, cô có quan hệ gì với chúng tôi, đính hôn cần phải nói với cô à? Dương Thủy Tuyết bị nghẹn họng, Ôn Tịnh Nhã kỳ quái nhìn sang Dương Thủy Tuyết. Ôn Tịnh Nhã nghe nói Dương Thủy Tuyết có quan hệ rất tốt với Cố Lập Thành, giống như một nửa con gái vậy, nên mới kết thân với cô ấy. Bằng không với gia cảnh của Dương Thủy Tuyết, sao cô có thể chơi với cô ta chứ? Dưới ánh mắt của Ôn Tịnh Nhã, cả người Dương Thủy Tuyết đều cảm thấy bất ổn. Sở Chiêu Dương lại nói với bạn của Cố Niệm, chúng tôi sắp cử hành lễ đính hôn rồi, hoan nghênh mọi người đến tham gia. Về nhà nhớ gửi thiệp cho bạn học của em. Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm. Cố Niệm nói vâng. Sở Chiêu Dương liền hỏi họ, các bạn cũng muốn xem tiết mục này à? Vâng ạ, vừa rồi lúc thấy Cố Niệm, bọn em cũng đang chuẩn bị xếp hàng. Cổ Tuệ Tiệp nói, mặt có hơi đỏ lên.

liền gật đầu. Vậy lễ đính hôn của hai người, những người được mời chắc chắn đều rất lợi hại. Bọn mình đến, áp lực có hơi lớn một chút, cũng không quen biết ai, thật sự không hợp với kiểu náo nhiệt đó. Cổ Tuệ Tiệp nhỏ giọng nói, sợ bị Sở Chiêu Dương nghe thấy, nhưng vẫn rất cảm ơn hai người đã mời bọn tớ. Cô cười cười, vừa rồi lúc Ôn Tịnh Nhã nói xấu cô, ngoài sự đồng cảm, họ vốn không lộ ra vẻ gì xem thường cô. Các cậu không cần cảm thấy có áp lực. Anh ấy nói thì sẽ giữ lời, nói muốn mời các cậu, chắc chắn sẽ gửi thiếp mời cho các cậu. Cố Niệm nói, thấy ba người bạn của cô thật sự khó xử, hoàn toàn không có ý định mượn lễ đính hôn để quen biết thêm nhiều người khác. Như vậy nhé, thiếp mời mình sẽ gửi cho các cậu. Các cậu cứ suy nghĩ xem có muốn đi hay không. Nếu muốn đi thì cứ trực tiếp đến là được, mình sẽ dành sẵn vị trí cho các cậu. Cũng không cần mang theo lễ vật gì, lễ đính hôn thôi, vốn không nhận lễ vật. Cố Niệm mỉm cười nói, nếu các cậu vẫn cảm thấy áp lực lớn quá, thực sự không muốn đi, vậy mình sẽ mời các cậu riêng sau. Không cần không cần. Cổ Tuệ Tiệp vội xua tay, cậu đừng vì bọn mình mà phải mất công như vậy. Đợi đến lúc họp lớp, bọn mình và các bạn học khác cùng chúc mừng cho cậu là được. Cậu đừng mời riêng bọn mình, như vậy sẽ làm bọn mình ngại lắm. Là một người vẫn luôn muốn được xuất hiện với danh phận người nhà, cùng Cố Niệm tham gia họp lớp, Sở Chiêu Dương dựng đứng lỗ tai tự động tiếp nhận những từ khóa quan trọng, lập tức ôm chặt cậu nhóc không ngoan ngoãn trong lòng mình lại, dùng vũ lực trấn áp, đồng thời quay sang hỏi, bọn em có họp lớp à? Cổ Tuệ Tiệp khẩn trương nuốt nước bọt, gật đầu. Dáng vẻ Sở Chiêu Dương rất lợi hại, khiến cô có một cảm giác khẩn trương như đối mặt với ông chủ vậy. Anh đừng có dọa người ta chứ. Cố Niệm nói với Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, anh đã làm gì chứ? Anh có đáng sợ thế không? Cổ Tuệ Tiệp cười, là do mình vừa thấy nhân vật lớn liền khẩn trương. Sở Chiêu Dương, còn chuyện đó, Cổ Tuệ Tiệp dứt khoát không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa, xem như chỉ đang nói chuyện với Cố Niệm. Mỗi năm Tết đến, bọn mình thường tụ họp nhau vào mùng 4 hay mùng 5 Tết. Nhưng không phải mỗi năm cậu đều về quê sao? Khó mà gặp cậu được nên mình nghĩ sẽ cùng mọi người thương lượng một chút. Ngoài dịp Tết, năm nay tụ tập thêm một lần, xem như chúc mừng được gặp lại cậu. Mình nghĩ mọi người chắc không có ý kiến gì đâu. Phạm Di Tịnh ngồi bên cạnh Cổ Tuệ Tiệp, thò đầu sang nói, bọn mình sẽ kéo cậu vào lúc lớp. La Mạn Mạn gật đầu lia lịa. Bọn người Cổ Tuệ Tiệp cũng sợ làm phiền gia đình Cố Niệm, nói sao đi nữa thì họ cũng là người ngoài. Thế nên xem kịch xong, bọn họ liền tách ra. Khu vui chơi Sở Thiên đầu tư này thuộc về kiểu vui chơi dành cho gia đình, có tiết mục kích thích, nhưng đa số đều là những trò chơi cả nhà đều có thể tham gia. Vì có thẻ VIP, toàn bộ hành trình không cần xếp hàng nên cậu nhóc nhanh chóng chơi qua một lượt tất cả các trò có thể chơi. Cậu nhóc còn rất nghiêm túc ghi lại hết những trò mà cậu chưa được chơi, bảo Cố Niệm chụp ảnh lưu lại, đợi lúc cậu cao hơn, sẽ đến chơi tiếp. Công viên giải trí này quá lớn, chơi hết một vòng như vậy, cậu nhóc cũng đã đủ mệt, cuối cùng lười biếng dựa vào lòng Sở Chiêu Dương, đầu gối trên vai anh, mắt không mở nổi nữa. Bây giờ đang là buổi chiều, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, Cố Niệm lấy ra một chiếc áo khoác dày, phủ lên cho cậu nhóc. Sở Chiêu Dương bế cậu nhóc đặt lên ghế an toàn phía sau xe. Lúc Cố Niệm thắt dây an toàn, cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Vừa rồi buồn ngủ đến díu cả hai mắt, bây giờ lại vô cùng tỉnh táo. Sở Chiêu Dương nhìn thấy, liền đưa một cái hộp sang cho cô. Đây là gì thế? Cố Niệm vừa đón lấy vừa hỏi. Quà cho bánh gạo nhỏ. Sở Chiêu Dương vừa nói xong, cậu nhóc ở phía sau liền vui mừng kêu lên. Ba, sao lại mua quà cho con vậy? Cậu nhóc vui mừng đón lấy chiếc hộp. Là gì thế ạ? Hôm nay là ngày gì thế mà lại mua quà cho con? Sở Chiêu Dương nói, lần trước con bị người ta bắt cóc, ba đã quyết định cần phải đặt cho con một chiếc. Cậu nhóc mở chiếc hộp ra, bên trong là một đồng hồ thông minh dành cho trẻ con. Cậu nhóc vui mừng lấy đồng hồ ra. Đồng hồ màu lam nhạt, dây đeo kẻ sọc đỏ lam trắng, in hình chiếc khiêng và logo của Captain America. Cậu nhóc vô cùng kinh ngạc, không ngờ ba lại mua cho cậu chiếc đồng hồ đẹp như vậy. Em cài đặt giúp con một chút đi. Sở Chiêu Dương nói, nhân viên cửa hàng nói chúng ta có thể tự động định vị vị trí của con, gặp phải tình huống khẩn cấp, có còn có nút SOS, ấn một cái, sẽ có thể gửi thông báo đến chúng ta. Mấy chức năng khác đồng hồ này cũng có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, hai người họ sao lại xấu xa như vậy chứ? Cố Niệm lấy sách giới thiệu ra xem, còn có chức năng nghe từ một phía, chỉ cần bên Cố Niệm mở, sẽ có thể chủ động nghe thấy những âm thanh bên phía cậu nhóc. Cố Niệm dựa theo sách hướng dẫn, cài đặt thử rồi đeo cho cậu nhóc. Cậu nhóc hiếu kỳ lấy ngón tay chọc chọc lên mặt đồng hồ, sau đó phát hiện đồng hồ này còn có thể chụp hình, hơn nữa bên trong còn có cả iPad. Mẹ, mẹ làm cái này cho con đi. Cậu nhóc nói với Cố Niệm, ngón tay mập mạp chỉ vào icon iPad, như vậy con đã có thể nói chuyện với mẹ rồi. Không biết đánh chữ, nhưng ghi âm thì vẫn được chứ. Cố Niệm lại cài đặt thêm cho cậu, dạy cậu dùng thế nào. Suốt trên đường, cậu nhóc chơi vui vẻ vô cùng, chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Về đến nhà, cậu nhóc cũng mải nghiên cứu suốt một buổi, sau đó mệt không mở nổi mắt, cuối cùng cũng chịu về phòng ngủ.